Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Hạo lo lắng nhìn về phía Mục Thanh Ca. Còn có Lăng Phong cùng Phong Viên, bọn họ cái trán đều là mồ hôi. Tay đều là run nhẹ nhẹ. Mà Mục Thanh Ca càng tựa hồ thừa nhận lớn lao đau đớn, mày đều là vặn vẹo. Lúc trước bị như vậy trọng thương, nàng liền mày đều không có nhăn một chút. Nghĩ đến lần này Định Thị Phi người tra tấn, Sương Khói nhìn Mục Thanh Ca đau đớn khó nhịn khuôn mặt, đột nhiên kêu lên, không được, các ngươi không thể lại thua nội lực, công tử chịu không nổi, như vậy đi xuống không đơn giản là các ngươi mất mạng, công tử cũng sẽ nổ tan xác mà chết. Lăng Phong cùng Phong Viên vội vàng thu hồi chính mình nội công. Mục Thanh Ca phun ra một búng máu, sau đó đột nhiên về phía sau mặt đảo đi. Lăng Phong vội vàng duỗi tay đỡ lấy Mục Thanh Ca về phía sau mặt đảo tới thân hình. Sau đó cùng Sương Khói đỡ nàng nằm ở trên giường. Phong Viên đứng dậy lúc sau cả người đều là sắc mặt tái nhợt. Triển Hạo đỡ hắn hỏi, thế nào? Phong Viên lắc đầu, hắn quay đầu lại nhìn mắt Mục Thanh Ca nói, nàng trong cơ thể có 4 người nội lực, nàng chính mình, Vương gia, ta cùng Lăng Phong, hiện giờ sở thừa nhận nội lực đã xa xa ở nàng trong phạm vi. Vậy nên làm sao bây giờ? Hoa Trì vội vàng hỏi, một người trong cơ thể có nhiều như vậy nội lực, chỉ sợ không phải một cái thường nhân có thể thừa nhận. Khó trách vừa rồi tiểu thư như vậy thống khổ. Hiện tại chỉ sợ chỉ có Vương gia đuổi tới tài năng. Phong Viên nói, Hoa Trì tuy rằng không có gặp qua cửu Vương gia, nhưng là hiện giờ nghe được bọn họ nói như thế trong lòng phi thường muốn gặp. Hận không thể lập tức là có thể nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết cửu Vương gia. Nhưng là, Hoa Trì nhìn về phía Mục Thanh Ca, tiểu thư tình cảnh càng là làm người lo lắng. XXXX. Mục Thanh Ca chậm rãi mở to mắt, chính là nhìn đến lại không phải chính mình xuất hiện trong người chỗ Phong Vân trại bên trong, mà là ở. Mục Thanh Ca trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn trước mặt cao ốc building. Này còn không phải là 21 thế kỷ sao? Chẳng lẽ nàng cư nhiên đã trở lại? Chấm, Mục Thanh Ca nhìn chính mình đôi tay, trong suốt vô sắc, chẳng lẽ nàng đã chết? Không cần a, không mang theo như vậy chơi người đi. Nàng chết lần đầu tiên xuyên qua đến cổ đại. Hồi thứ hai, cư nhiên biến thành cô hồn dã quỷ. Đáng thương nàng cứu như vậy nhiều người, ông trời liền cái đầu thai cơ hội đều không cho nàng. Mục Thanh Ca thật là khóc không ra nước mắt a. Mục Thanh Ca nhìn trước mặt này căn biệt thự là như vậy quen thuộc. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại, đây này không phải nàng cùng gia gia trụ biệt thự sao, ở chỗ này có quá nhiều nàng thống khổ hồi ức. Cho nên năm đó nàng thi đậu y học viện lúc sau liền gấp không chờ nổi dọn ra tới. Sau lại rất ít trở về quá. Mục Thanh Ca không có đến lúc đó cách lâu như vậy nàng cư nhiên còn sẽ trở về nơi này. Xuyên qua biệt thự đại môn, Mục Thanh Ca hướng bên trong đi. Chính là to như vậy đại sảnh cư nhiên không có nhìn đến một người. Mục Thanh Ca nhíu nhíu mày. Không đến một hồi liền nghe được lầu hai truyền đến thanh âm. Tựa hồ là A Di thanh âm. Lão gia, đại tiểu thư khởi sắc hôm nay thoạt nhìn khá hơn nhiều. Nói không chừng a, qua không lâu đại tiểu thư liền sẽ tỉnh lại đâu. Đại tiểu thư, còn không phải là chính mình sao? Nàng không phải đã chết sao? Mục Thanh Ca mang theo nghi hoặc từng bước một hướng chính mình phòng mà đi. Xuyên qua môn nhìn nhất thành bất biến chính mình phòng, tràn ngập áp lực rồi lại mang theo nào đó tân hy vọng. Không tồi, đây là nàng ở 18 năm phòng. Mục Thanh Ca đi vào đi liền nhìn đến bảo mẫu A Di đứng ở một cái tóc trắng xóa lão nhân bên cạnh. Mà lão nhân lại ngồi ở giường phía trên nhìn chăm chú trên giường. Chính mình, Mục Thanh Ca cơ hồ muốn kêu sợ hãi ra tiếng. Không sai, trên giường nằm thật là hiện đại chính mình. Chính là nàng không phải đã chết sao? Nếu không sao có thể xuyên qua đến cổ đại. Mục Thanh Ca chấn động nhìn trước mặt đã phát sinh hết thảy. Lão gia, từ đại tiểu thư hôn mê bất tỉnh 3 tháng tới ngươi đã thật lâu chưa từng hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Ngay cả giấc đều chưa từng hảo hảo ngủ quá. Lão gia, ngươi như vậy không phải làm đại tiểu thư lo lắng sao? A-di rơi lệ nhìn mép giường thượng lão nhân. Từ đại tiểu thư sau khi hôn mê, lão già cả người đều tựa hồ già nua 10 tuổi. Nghe được tin giữ thời điểm, A-di nhìn lão già trấn định khuôn mặt còn tưởng rằng nàng thật sự không yêu thích cái này cháu gái đâu. Chính là có một ngày A-di trải qua nơi này, lại phát hiện lão già một người trộm áp lực khóc thút thít. Gia gia, không biết vì sao, Mục Thanh Ca nhìn lão nhân tái nhợt đầu tóc, còn có tang thương thanh âm cùng gương mặt, sẽ cảm giác được đau lòng. Chẳng lẽ đây là huyết mạch tương liên sao? Chính là nàng biết không quản nàng lại như thế nào kêu gọi. Lão nhân trước sau đều nghe không được, nàng sẽ không đã trở lại. Cách thật lâu, lão nhân mới thở dài. Vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Thanh âm là như vậy thê lương, làm nghe rơi lệ. A-di tuy rằng không biết lão gia lời này thâm ý, bất quá vẫn là an ủi nói. Lão gia, tuy rằng bác sĩ nói đại tiểu thư tỉnh lại tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là cũng không phải không có hy vọng a. Chung có một ngày đại tiểu thư nhất định sẽ tỉnh lại. Lão nhân lắc đầu, bước trầm trọng bước chân hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nàng sẽ không đã trở lại. Ta chỉ hy vọng nàng có thể ở bên kia quá hảo, quá vui vẻ. Mục Thanh Ca một đốn, đột nhiên nhìn về phía Gia Gia, rõ ràng liền nhìn đến Gia Gia khóe mắt hàm chứa nước mắt. Gia Gia, Mục Thanh Ca nói nhỏ gọi ra, chỉ hy vọng nàng ở bên kia quá hảo. Mục Thanh Ca nhớ tới vừa rồi nói những lời này, trong lòng đột nhiên cả kinh, có lẽ Gia Gia biết chút cái gì. Gia Gia, mà nguyên bản đi tới cửa lão nhân đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn về phía Mục Thanh Ca đứng địa phương. Giờ khắc này Mục Thanh Ca còn tưởng rằng Gia Gia thấy được chính mình. A Di nghi hoặc theo lão nhân tầm mắt xem qua đi lại là cái gì đều không có nhìn đến. Lão gia, làm sao vậy? Ta cảm giác được Hạ Hạ đã trở lại. Lão nhân ánh mắt hơi run, ngay cả khóe miệng đều chủ động lên. Nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Ca vị trí. Gia Gia, Mục Thanh Ca nhanh chóng tiến lên một bước. Mắt thấy muốn đi đến lão nhân bên người. Bên tai lại nhớ tới người khác kêu gọi nàng thanh âm. Mục Thanh Ca bước chân đột nhiên một đốn. Tiểu hồ ly, tỉnh tỉnh, ta tới. Đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Tiểu hồ ly, đây là Phượng Tiệt Trần thanh âm. Hắn tới. Mục Thanh Ca tâm thần bị Phượng Tiệt Trần đánh gãy, chính là nhìn về phía bên kia già nua lão nhân. Mục Thanh Ca lại giống như không nghĩ phải về tới đó. Giờ khắc này nàng chỉ nghĩ bồi cái này già nua lão nhân. Nàng nghĩ chính mình cư nhiên có đã nhiều năm đều chưa từng chân chính xem qua Gia Gia liếc mắt một cái. Cái này đã từng không có đã cho chính mình nửa phần ái Gia Gia. Nàng không thể không thừa nhận chính mình như cũ tưởng niệm. Đây là huyết mạch tương liên. Có một loại cảm tình là kéo cắt không ngừng. Gia Gia, Mục Thanh Ca vẫn là quyết định hướng về lão nhân bên kia đi đến. Mà bên tai vang lên phi thường thê lương thanh âm. Nhà đầu, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy bỏ xuống ta? Ta không chuẩn. Mục Thanh Ca, ngươi cho bổn vương tỉnh lại. Bổn vương không chuẩn ngươi chết. Bổn vương tuyệt đối sẽ không làm ngươi rời đi. Mục Thanh Ca, ngươi cho bổn vương tỉnh lại. Mục Thanh Ca bước chân lại lần nữa tạm dừng xuống dưới. Nàng chưa từng có nghe được Phượng Tuyệt Trần nói chuyện khi nào mang theo tuyệt vọng. Giống như là cái loại này tan nát cõi lòng muốn tới chết cảm giác. Mục Thanh Ca vẫn luôn đều biết Phượng Tuyệt Trần thích chính mình. Thậm chí có thể nói là ái chính mình đi. Chính là nàng không nghĩ tới cái loại này ái đã tới rồi như vậy nông nỗi. Làm người nghe được đều cảm thấy tan nát cõi lòng. Mục Thanh Ca tâm cũng ẩn ẩn làm đau lên. Chính là nhìn trước mặt già nua Gia Gia. Mục Thanh Ca nhắm mắt kêu. Gia Gia, Gia Gia, quảng cáo, cách chương.